Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 có người nhằm vào, chùa Nguyên Nhất Nội. Hôm nay, Thường Thanh gặp một cái kỳ quái tiểu hài tử này phá lệ sợ lạnh. Lúc này vẫn là 10 cuối tháng, đại gia trên cơ bản đều ăn mặc xong tầng áo khoác. Hắn lại xuyên cái rắn chắc áo lông, cộng thêm áo bông. Mà nhất kỳ quái sự tình là, tiểu hài tử rõ ràng bị dọa chạy hồn phách, tiểu hài tử mẫu thân ôm tiểu hài tử. Chạy không biết nhiều ít bệnh viện, sau đó đã chịu hàng xóm chỉ điểm, riêng chạy đến chùa Nguyên Nhất tới, hy vọng có thể cầu được Bồ Tát phù hộ. Thường Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cái này tiểu hài nhi bị dọa chạy hồn phách, vì thế, hắn trực tiếp cấp tiểu hài nhi uống lên nước bùa. Đem tiểu hài nhi hồn phách cấp chiêu trở về, nhưng mà 3 ngày lúc sau, tiểu hài nhi mẫu thân lại ôm tiểu hài nhi tới, Thường Thanh nhìn thoáng qua. Cả kinh nói, sao lại thế này, hắn mấy ngày nay đi đâu vậy? Tiểu hài nhi mẫu thân Hoàng Phương vội la lên, nào dám làm hắn ra cửa, mấy ngày nay đều ở nhà theo đâu, liền gặp qua chúng ta toàn ra. Thường Thanh kỳ quái mà sờ sờ râu, nói. Như vậy, chúng ta đi nhà ngươi xem một chuyến, tiểu hài nhi mẫu thân ngàn ân vạn tạ. Mang theo Thường Thanh đi trong nhà một chuyến, Thường Thanh ở nhà hắn, lại không có nhìn ra cái gì, chỉ là bắt được một con suy yếu tàn hồn, vì thế trực tiếp tiêu trừ, nhưng là, 1 tuần lúc sau, tiểu hài nhi mẫu thân lại trực tiếp cầm thanh đao chém thượng chùa Nguyên Nhất tới. Muốn tìm Thường Thanh liều mạng, Diệu Âm lúc này vừa lúc ở hậu viện. Ra tới thời điểm, liền nhìn đến Hoàng Phương cuồng loạn, muốn Thường Thanh bồi mệnh, ngươi này sát ngàn đao tà đạo. Ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Ngươi trả ta nữ nhi, ta giết ngươi, chùa Nguyên Nhất du khách, đều bị sợ tới mức xa xa đứng ở trong viện, vây quanh đại điện đứng một vòng nhi, bát quái mà nhìn trận này cho khôi hài, còn có người cầm di động muốn chụp được tới, trong đại điện. Thường Thanh xử cái phù chú, Hoàng Phương một cái chân mềm, trực tiếp ngã ở địa phương, đao trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài. Hoàng Phương nhìn này hết thảy, tức khắc hoa hoa khóc lớn lên, ta nữ nhi, ta bảo bối nữ nhi, Thanh Thanh, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Thường Thanh ngồi xổm qua đi, muốn đem Hoàng Phương nâng dậy tới, sao lại thế này, ngươi nữ nhi làm sao vậy? Hoàng Phương khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, cơ hồ thở không nổi. Nàng sắp chết, bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Nói nàng phát sốt, sống không quá mấy ngày nay. Diệu Âm đi qua đi, nói, mang ta đi thấy nàng. Hoàng Phương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ chung, liền nhìn đến một cái tiên nữ dường như tiểu cô nương. Phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Nàng ngơ ngác nhìn Diệu Âm mơ siêu. Thường Thanh vội vàng nói, đây là sư phụ ta sủng ái nhất tiểu sư muội, thiên phú cực cao, ngươi mau mang chúng ta qua đi nhìn xem. Hoàng Phương sờ nước mắt, vội vàng bò dậy, đoàn người lao tới bệnh viện. Tới rồi trong phòng bệnh, một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi, chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, nàng lộ ra mất tự nhiên đỏ ửng, môi làm được khởi ra. Cả người tựa hồ nhiệt vô cùng. Thường Thanh hỏi, mấy ngày hôm trước không phải sợ lạnh không? Hoàng Phương nhào qua đi, ghé vào tiểu nữ hài nhi bên người. Không biết, ngày hôm qua đã phát sốt cao. Sau đó cái trán liền càng ngày càng nặng, liền biến thành cái dạng này. Bác sĩ Lượng, nói có 40 độ, lại thiêu đi xuống, khẳng định là phế đi. Giường bệnh bên, một cái nam tử ngồi ở bên cạnh. Cấp tiểu nữ hài nhi chà lau cánh tay, nghe được động tĩnh, nâng lên tràn đầy mệt mỏi mặt, nhưng mà vừa thấy đến mấy người giả dạng, liền lập tức thay đổi sắc mặt, mắng, các ngươi còn dám tới. Hoàng Phương nhào qua đi kéo lấy phẫn nộ trượng phu, chúng ta lại nghe hắn một lần, Thanh Thanh hiện giờ thành cái dạng này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Diệu Âm nhìn tiểu nữ hài. Nhận thấy được tiểu nữ hài trên người bao trùm một tầng hắc khí. Đặc biệt là trên đầu, một đoàn hắc khí, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nghĩ đến đây là làm cho tiểu nữ hài đốt thành như vậy thủ phạm mơ siêu, nhưng mà trừ bỏ tiểu nữ hài ở ngoài, cha mẹ nàng cùng trong căn phòng này chỉ có chút ít nhàn nhạt hắc khí, căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Diệu Âm đi qua đi, duỗi tay ở tiểu nữ hài trên trán vuốt ve một chút, tiểu nữ hài cha mẹ khẩn trương đến không được, hai đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Diệu Âm động tác. Sau đó bọn họ chỉ nhìn đến Diệu Âm duỗi tay ở nhà mình nữ nhi trên trán vuốt ve một chút, rồi sau đó thanh thanh đỏ ửng tựa hồ lui xuống một ít, nàng nóng rực tựa hồ thư hoãn không ít. Hoàng Phương phu thê không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Hoàng Phương trượng phu duỗi tay sờ soạng nhà mình nữ nhi tay, phảng phất thật sự không có vừa rồi như vậy nhiệt. Hoàng Phương vợ chồng hai liếc nhau. Hoàng Phương đi qua đi, chạng nếu tùy ý bắt lấy Diệu Âm tay, lại chỉ cảm thấy tinh tế, mà bất giác lạnh lẽo. Nàng không có làm động tác nhỏ, Diệu Âm tránh ra tay, đánh giá phòng bệnh nói, nàng tạm thời sẽ không có việc gì. Mang ta đi nàng phòng nhìn xem mơ siêu. Hoàng Phương phục hồi tinh thần lại dường như nga một tiếng, sau đó nhanh chóng cùng trượng phu nói mấy câu. Sau đó nàng lưu lại chiếu cố hai tử, làm trượng phu Thường Vũ dẫn bọn hắn trở về, đi vào Thường Thanh Thanh phòng. Diệu Âm rất là kỳ quái mà ở chỗ này dạo qua một vòng, lại cùng Thường Thanh giống nhau, chỉ tìm được rồi một đoạn bị hấp dẫn mà đến tàn hồn. Ta lần trước tới cũng là cái này tình huống. Này gian trong phòng sát khí tồi trọng, lại đều là Thường Thanh Thanh trên người lây dính di lưu. Thường Thanh Thanh rốt cuộc là như thế nào tới một thân sát khí? Lại là một chút manh mối cũng không có. Diệu Âm nhìn chung quanh phòng này, đối Thường Vũ nói, chúng ta đêm nay có thể hay không ở nơi này? Thường Vũ xem thời gian, đã là buổi chiều 7 điểm nhiều chung, làm cho bọn họ ngốc cả đêm, hẳn là cũng không có gì, liền đồng ý. Buổi tối 1 điểm mơ siêu ngồi ở tủ quần áo bên trong Diệu Âm đột nhiên mở to mắt, nàng thông qua khe hở, hướng tới bên ngoài xem qua đi, ban đêm đen nhánh một mảnh. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, trên mặt đất giống như sáy một tầng bạc xương, mà tầng này bạc xương phía trên lại đứng một cái hồng y nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ đứng ở cửa sổ trước, ánh mắt từ căn phòng trên giường lớn lướt qua, nàng khóe miệng nhấp khởi cười cười, sau đó đi đến giường lớn trước, nhẹ nhàng kéo ra kia tầng chăn, nhưng mà chăn dưới chỉ có một khối đầu. Hồng y nữ quỷ chỉ một thoáng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại rút đi, nhưng mà đã chậm. Nàng trước mặt dựng một con tiền trượng, một cái hòa thượng đứng ở trước mặt hắn, quát, còn không thúc thủ chịu trói. Hồng y nữ quỷ nhếch miệng cười lạnh, tung ra một con âm ngọc, rồi sau đó không biết nhiều ít chỉ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn quỷ bay thẳng đến Thường Thanh tạp qua đi. Này đó chỉ còn lại có cánh tay, ruột chảy ra bụng ngoại quỷ hồn nhóm, rất nhiều căn bản không có chính mình ý thức, chỉ có vài sợi chấp niệm, làm cho bọn họ đến nay như cũ bảo tồn trên thế giới này. Đúng là bởi vì bọn họ không có ý thức, bởi vậy Thường Thanh ở lượng ra thiền trượng lúc sau, bọn họ tất cả đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, hướng tới Thường Thanh mà đi. Hồng y nữ quỷ trong tay một chuỗi rung chuông, lanh canh đương đương mà đong đưa, rồi sau đó này đó quỷ hồn nhóm liền cuồn cuộn không dứt mà hướng tới Thường Thanh bôn qua đi. Mà trong đó có mấy chỉ lợi hại, tắc đại dương miệng, lộ ra răng nhọn, âm chắc chắc mà thường thường hướng tới Thường Thanh yếu hại chỗ tới một chút. Thường Thanh ở này đó cuồn cuộn không ngừng lệ quỷ nhóm công kích hạ, thế nhưng có chút luống cuống tay chân, liền vạt áo cùng cánh tay đều bị trào ra dấu vết. Hồng y nữ quỷ cười nói, đã sớm chờ các ngươi, lại là như vậy vãn mới đến, thật là bạch bạch lãng phí lão nương thời gian, ha ha. Nàng cái thứ ba ha tự, nuốt ở trong cổ họng. Trong đêm đen, một con sư tử hống mà hét lớn một tiếng, rồi sau đó, vô số chỉ quỷ hồn bay thẳng đến nó miệng khổng lồ bay đi, liền hồng y nữ quỷ cũng đã nhận ra một cổ làm nàng tâm kinh đảm hàn hấp lực. Nàng trong lòng tự biết không ổn, bay thẳng đến ngoài cửa sổ chạy đi. Diệu Âm trực tiếp đem trấn hồn thạch ném cho Thường Thanh. Rồi sau đó đạp xong cửa sổ, chiều hạ chạy đi, hồng y nữ quỷ thân hình mau lẹ. Ở bầu trời đêm bên trong quần áo tung bay, nàng trong lòng hoảng loạn dị thương. Cái kia tiểu cô nương, như thế nào sẽ có trấn hồn thạch, này cùng bọn họ nói được không giống nhau. Nhớ tới mấy ngày trước đây giao dịch, hồng y nữ quỷ hối hận không ngã. Sớm biết rằng không tiếp này đơn sinh ý. Nhưng mà, nàng phải hối hận, cũng đã chậm mơ siêu Diệu Âm ngừng ở hồng y nữ quỷ phía trước. Hồng y nữ quỷ hơi kém đụng phải đi, may mắn tới cái phanh gấp, Diệu Âm nhàn nhạt nói. Ai phái ngươi tới, nữ quỷ trong lòng cả kinh, buột miệng thốt ra, ngươi có ý tứ gì ta không hiểu. Diệu Âm nhàn nhạt một câu môi, nói, liền ngươi như vậy lệ quỷ, đối phó một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, căn bản không có khả năng như vậy cọ tới cọ lui. Ngươi muốn nàng hồn phách, 3 cái buổi tối đã đủ rồi, nhưng là ngươi riêng dẫn chúng ta ra tới, so sánh với là có mục đích đi. Nghĩ lại Hoàng Phương hành vi, hết thảy liền tự nhiên sáng tỏ, có người phái ngươi lại đây, hướng ta chùa nguyên nhất hai đầu bờ ruộng thượng bát nước bẩn. Ngẫm lại này quen thuộc thủ đoạn, là chùa Tam Sinh đi, như thế nào, bọn họ nếu bất mãn ta hành vi, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta, hà tất như vậy quanh co lòng vòng đâu, nữ quỷ trong lòng hoảng loạn dị thương. Không thể tưởng được cái này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, thủ đoạn lợi hại, chẳng lẽ chính mình hôm nay muốn thua tại nàng trong tay? Nữ quỷ trong mắt nhanh như chớp mà truyền, hiển nhiên là suy nghĩ biện pháp, Diệu Âm móc ra một con bàn tay đại ngọc chất tiểu hồ lô. Nhắm ngay nữ quỷ, ngay sau đó, đang chuẩn bị đào tẩu hồng y nữ quỷ, liền đã nhận ra một cổ cường đại hấp lực. Nàng trực tiếp bị hít vào cái này ngọc chất tiểu trong hồ lô. Diệu Âm đi qua đi, nhặt lên nữ quỷ trên tay một con chùa Tam Sinh mộc bài. Thu hồi tới, bóp nát kia trong nháy mắt, một cái quang đoàn từ bên trong chạy ra tới. Diệu Âm một tay bắt lấy, trực tiếp đem cái này quang đoàn cũng cấp bóp nát ngay sau đó. Ngàn dặm ở ngoài. Một cái đạo sĩ phốc mà một tiếng phun ra một búng máu tới, sư phụ. Tiến vào châm trà tiểu đạo sĩ vội vàng nhào lên đi, đạo sĩ mở to mắt. Ánh mắt âm u, hắn kết quả tiểu đạo sĩ đưa qua khăn lông, lau hạ môi, sư phụ, ngài làm sao vậy, đạo sĩ lạnh con ngươi. Trầm giọng nói, cố Diệu Âm, ngươi khinh người quá đáng. Ta đại ca thanh năng, cùng ta chướng. Ta nhất định sẽ tìm ngươi tính đến rành mạch, ngoặc kép, hết chương.